Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2035, vô cùng bạo tay, một viên thực tinh thảo hạt giống giá trị khẳng định không cao. Nhưng là này một viên có thể dựng dục ra thứ hai, cái thứ ba, 10 cái, ngàn cái, vạn cái, dựa theo sách cổ ghi chép thực tinh thảo sinh sôi tốc độ. Dùng không được mười mấy năm, thực tinh thảo số lượng sẽ lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Hỗn Nghi Lam hô hấp đều có chút trầm trọng. Không trách Thiên Vương Hầu sức lực như vậy lớn. Nguyên lai hắn có thực tinh thảo. Cái này thẻ đánh bạc quá to lớn. Một khi tiết lộ ra ngoài sẽ rung động toàn bộ chư thiên vạn giới. Ngươi dĩ nhiên có thực tinh thảo hạt giống. Hỗn độn nữ con ngươi trợn tròn, nội tâm tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Đối với thực tinh thảo sự tình nàng có biết một, hai, nhưng là cái này đã từng tuyệt tích báu vật, dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện. Hỗn Nghi Lam hỏa tốc thông báo hỗn tộc, đạo lăng đem thực tinh thảo lấy ra, khẳng định là tới làm giao dịch, chính là không biết hắn cần muốn cái gì. Khế ước mật thất vắng lặng một hồi, mơ hồ khủng bố khí thế cuồn cuộn mà đến, hai cái bóng ở trong hư không như ẩn như hiện. Người đến không phải chuyện nhỏ, đi đầu ngân bào ông lão khí tức thông thiên triệt địa. Hai con mắt mông lung ngập trời vũ trụ pháp tắc, đây là một tôn tuyệt đại thánh chủ tự mình tới rồi. Phía sau cùng theo vào một vị cố nhiên so với ngân bào ông lão yếu hơn một đường. Thế nhưng thực lực cũng không phải chuyện nhỏ. Hai vị này đều là hỗn loạn cổ giới đại danh, đỉnh đỉnh, cường giả. Gặp qua tộc chủ, đại trưởng lão, Hỗn Nghi Lam đứng lên đến khom người nói. Mani, hỗn tộc tộc chủ khẽ gật đầu. Hắn có chút ngạc nhiên. Vừa nãy Hỗn Nghi Lam đưa tin lại đây nói là có đại sự sắp sửa phát sinh, nhưng là không nghĩ tới đi đến khế ước trong mật thất. Hỗn tộc tộc chủ tự nhiên rõ ràng khế ước mật thất. Một khi tiến vào bên trong, tất cả giao dịch đều có khế ước ràng buộc. Hai vị này là hỗn tộc tộc chủ nhìn một chút đạo lăng cùng Thu Quân Quân. Đáy mắt khác thường sắc. Cảm giác hai người kia thực lực đều cực cường, rất khó nhìn ra sâu cạn. Tộc chủ, đây chính là ta trước đây cho ngươi nhắc qua Thiên Vương Hầu, hỗn độn nữ chỉ đạo lăng. Nói rằng, Thiên Vương Hầu, hỗn tộc tộc chủ con mắt thu nhỏ lại. Nhân tộc liên minh 10 năm trước sắc phong Thiên Vương Hầu việc đã truyền khắp chư thiên vạn giới. Chủ yếu nhất chính là Thiên Vương Hầu cướp đi côn tộc cực đạo đế binh. Này chính là một cái chuyện lớn bằng trời. Dù sao cũng là cực đạo đế binh bị đoạt đi. Trong lúc nhất thời chấn động toàn bộ chư thiên vạn giới. Các đại cường giả cũng biết Thiên Vương Hầu này hào cường giả. Đạo lăng đứng lên đến chắp tay nói. Gặp qua hỗn tộc tộc chủ, Thiên Vương Hầu không cần khách khí. Không nghĩ tới lão phu lại ở chỗ này gặp phải nhân tộc quân hầu. Cũng không biết hôm nay đến đây có chuyện gì quan trọng muốn trao đổi. Hỗn tộc tộc chủ mở miệng cười. Hắn biết Thiên Vương Hầu cùng hỗn độn nữ quan hệ. Lấy Thiên Vương Hầu phân lượng cùng thực lực. Hỗn tộc phi thường tình nguyện cùng hắn kết bạn. Hiện nay Thiên Vương Hầu đã là đi vào đại năng cảnh giới, đủ để cùng thánh chủ cùng thế hệ tương giao. Tộc chủ, đại trưởng lão, các ngươi vẫn là xem trước một chút cái này đi. Hỗn Nghi Lam đem thực tinh thảo hạt giống đưa tới. Thực tinh thảo, hỗn tộc đại trưởng lão năm tháng rất lớn, vẫn đục con mắt nhìn thấy thực tinh thảo hạt giống thời điểm. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thất thanh nói, các ngươi nơi nào làm ra, ngươi nói cái gì, đây là thực tinh thảo hạt giống. Hỗn tộc tộc chủ mặt lộ vẻ kinh sợ, Bọn họ là cao quý hỗn loạn cổ giới người trưởng khống. Chư thiên vạn giới thương minh hạt nhân. Đối với thực tinh thảo giá trị ở quá là rõ ràng. Thực tinh thảo một mạch nếu là bồi dưỡng đứng dậy, chính là một loại không thể nào tưởng tượng được của cải. Thậm chí có thể nói bồi dưỡng được một loại trung tâm nhất quán thực tinh thảo quân đoàn. Vật ấy chính là thiên vương hầu lấy ra, mở ra khế ước mật thất, chính là muốn cùng chúng ta hỗn tộc có chuyện quan trọng thương lượng. Hỗn độn nữ lập tức đem thực tinh thảo hạt giống bắt được trong tay, cười nói, đây chính là ta, các ngươi không đoạt bảo bối của ta. Hỗn tộc tộc chủ không công phu để ý tới hỗn độn nữ, hắn khiếp sợ con mắt nhìn chằm chằm thiên vương hầu, hỏi, không biết thiên vương hầu hôm nay đến đây, đến cùng để làm gì? Ta đến chính là muốn cùng quý tộc làm một vụ giao dịch. Ta cung cấp các ngươi hỗn tộc 10 vạn viên thực tinh thảo hạt giống. Đạo lăng lời nói tại bọn họ, nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. 10 vạn viên thực tinh thảo hạt giống, bực này thủ bút, quả thực là quá to lớn. Ngươi có điều kiện gì? Hỗn tộc đại trưởng lão hô hấp trầm trọng. 10 vạn viên thực tinh thảo hạt giống chính là thiên đại của cải. Nhất định phải được, nếu không là nơi này là khế ước mật thất, đều muốn không nhịn được ra tay tranh cướp. Vô cùng đơn giản, hỗn tộc dành cho ta 10.000 kiện giống như là phổ thông hỗn độn trí bảo con số bảo vật. Bất quá đạo lăng câu nói này, để hỗn tộc tộc chủ một bộ kỳ lạ dáng vẻ. 10.000 kiện hỗn độn trí bảo, cái tên này điên rồi phải không? Đây chính là ở cướp đoạt. Thiên vương hầu ngươi đùa gì thế? Liền là thực tinh thảo giá trị cực cao, nhưng là phải đào tạo đến hỗn độn trí bảo cấp độ, trời biết phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng của cải. Hỗn tộc đại trưởng lão trầm giọng nói, căn bản không thể đáp ứng điều kiện như thế này. Đạo lăng chính là ở giờ công phu sư tử ngoạn mani, không sai. Hơn nữa chỉ muốn chiếm được một viên là có thể cuồn cuộn không ngừng bồi dưỡng được thực tinh thảo hạt giống. Hỗn tộc tộc chủ trầm giọng nói, ngươi cái điều kiện này không khỏi quá kinh thế hãi tục, muốn bồi dưỡng được đến nhưng là phải thời gian. Đạo lăng nói rằng chừng 10 năm mà thôi, căn bản không dài. Hỗn tộc tộc chủ hừ nói, bọn họ há sẽ quan tâm ngăn ngắn chừng 10 năm mà ni, cái này hạt giống ta vẫn là thu hồi đi. Đạo lăng câu nói này để bọn họ sắc mặt một trận mặt hắc, không có hạt giống lấy cái gì đi bồi dưỡng, ngươi dám? Hỗn độn nữ một trận mài răng, này là của ta, nói không thể không tính mấy. Loại này giao dịch, ta có thể tìm được rất nhiều thế lực. Đạo lăng lạnh nhạt nói, các ngươi nên rất rõ ràng, thực tinh thảo giá trị, hắn cùng huyết ma thảo không giống. Thiên vương hầu ngươi nói tới ung dung, ngươi mở bảng giá nhưng là 10.000 kiện hỗn độn trí bảo. Này không khỏi lớn quá rồi đó. Hỗn tộc tộc chủ bình tĩnh không ít. Hiện đang chủ động quyền nhưng là nắm giữ trong tay thiên vương hầu. Đạo lăng đứng lên tới nói, ma tộc đối với hỗn độn trí bảo nhu cầu không lớn. Này cùng huyết ma thảo có quan hệ, đương nhiên thực tinh thảo cường độ vượt xa khỏi huyết ma thảo. Khai thiên niên đại thực tinh thảo chính là ta nhân tộc liên minh báu vật. Trên căn bản người người đều có một cây. Một khi bồi dưỡng đứng dậy chính là trung thành nhất hộ vệ. Ta nếu là cầm trên tay nắm giữ thực tinh thảo tung đi ra ngoài, đến thời điểm hỗn độn trí bảo giá trị đại hạ, đỉnh cấp thần khoáng giá trị đại hạ, các ngươi cho rằng vào lúc ấy 10.000 kiện hỗn độn trí bảo tương đương với hiện tại bao nhiêu? Hỗn tộc đại trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng. Đạo lăng câu nói này trực bên trong chỗ yếu, Một khi xuất hiện bực này cục diện, hỗn độn chí bảo giá trị khẳng định hạ đến rất nghiêm trọng. 10 vạn viên thực tinh thảo hạt giống, tùy ý các ngươi hỗn tộc buôn bán. Đạo Lăng lại cười nói, các ngươi có thể kiếm lấy bao nhiêu? Kỳ thực vụ giao dịch này đối với các ngươi hỗn tộc tới nói, căn bản không chịu thiệt. Ta nếu không phải là bởi vì một ít chuyện, cũng sẽ không cùng các ngươi hỗn tộc làm vụ giao dịch này. Hỗn tộc tộc chủ cau mày. Nếu như thực tinh thảo một khi bắt đầu buôn bán, trong ngắn hạn tất nhiên sẽ kiếm lấy lượng lớn lãi kếch xu. Thế nhưng tính toán lâu dài không thể, bởi vì thực tinh thảo sinh sôi rất nhanh. Nếu là hỗn tộc nhưng là chiếm trước tiên cơ, kiếm lấy một số lớn của cải là hoàn toàn có thể. Nhưng là này dù sao cũng là 10.000 kiện hỗn độn chí bảo. Hỗn tộc nếu là lấy ra, trong tộc bảo vật cất giữ đều muốn tiêu hao 9/10. Ta làm sao có thể biết, này thực tinh thảo có thể lên cấp đến hỗn độn chí bảo. Đại trưởng lão lời nói còn không có nói ra, ngồi ở trên ghế chưa từng lên tiếng Thu Quân Quân phía sau lưng bỗng nhiên dâng trào ra khủng bố khí lưu. Đây là 5 cái óng ánh chói mắt dây leo ầm ầm gian bạo phát. Hỗn độn chí bảo cấp độ thực tinh thảo, hỗn nghi lam thất sắc. 5 cái đại năng cấp độ thực tinh thảo, có thể so với 5 tôn đại năng cường giả, thậm chí 5 đại thực tinh thảo dung hợp lại cùng nhau. Uy thế hỗn nghi lam hô hấp trầm trọng, cảm giác đều phải bị trực tiếp đóng đinh ở trong hư không. Hỗn tộc tộc chủ cùng hỗn tộc đại trưởng lão triệt để biến sắc. Bọn họ đều đang bồi dưỡng đến một bước này. Nói cách khác, Thiên Vương Hầu nắm giữ thực tinh thảo thời gian ít nhất cũng có 20 năm money. Này chỉ có điều là hỗn độn chí bảo sơ cấp, thế nhưng tiếp theo một màn để hỗn tộc tộc chủ đều run sợ, thậm chí có thể nói đỏ mắt. Đạo Lăng phía sau lưng hư không tựa hồ ẩn núp 9 tôn đại năng. Mông lung khí tức so với Thu Quân Quân thực tinh thảo mạnh một đoạn dài. Mà một khi hợp nhất chỗ tỏa ra sóng năng lượng, lệnh thánh chủ cường giả đều có sự uy hiếp của cái chết. Hết chương.